Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ít Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất hương. Lúc này, Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên phía trước, ôm lấy Beirut đang hăng say chiến đấu. Beirut gầm lên một tiếng trong miệng, thời điểm con người hung ác ngang ngược nhìn về phía Diệp Oản Oản, chợt im lặng lại. Đại Bạch! Diệp Oản Oản, một tay ôm Beirut, một tay khác ôm lấy Đại Bạch. Tình cảnh này khiến cho Bắc Đầu ở một bên trợn mắt há mồm. Theo bản năng, hướng về phía Diệp Oản Oản, giơ ngón tay cái lên. Châu! Quá châu! Phòng tỷ, đệ trên đời này chẳng phục ai, chỉ phục mình tỷ thôi. Diệp Oản Oản này cũng không thèm để ý đến Bắc Đầu, đứng ở bên cạnh hai con mãnh thú, không ngừng an ủi Đại Bạch và Beirut. Hai vị này, tổ tông thực sự là không hợp nhau, gặp mặt ngay cả bắt chuyện cũng không thèm, liền lao vào cắn xé nhau luôn. Tiểu Hắc, ngươi ngoan ngoãn một chút, Đại Bạch mới vừa tới nơi này, ngươi không được khi dễ Đại Bạch. Sự bản bản không ngừng vuốt ve bộ lông bóng mượt của Beirut, thành khẩn nói. Ha ha ha, Phong tỷ, ngữ điệu này của tỷ sao lại nghe giống như đang dạy dỗ con trai của mình vậy hả? Bắc Đậu cười lớn tiếng nói. Beirut từ nhỏ đã đi theo tỷ đến không sợ minh. Nơi này cũng tương đương với lãnh địa của Beirut. Loại mãnh thú này vô cùng có linh tính, ý thức về lãnh thổ cùng vô cùng mãnh liệt. Nếu đệ thấy như vậy cũng là chuyện bình thường mà. Tôi có cần cậu nhắc nhở hay không? Sẽ oản oản nước mắt nhìn Bắc Đậu. Cái tên này bị đần sao? Loại thưởng thức này mà cũng lấy ra khoe khoang. Ý thức về lãnh thổ của mãnh thú vốn là vô cùng mãnh liệt có được hay không? Người ta cũng có kinh nghiệm nuôi mãnh thú rồi đó. Phong tỷ, đệ nghe nói con bạch hổ này là do kỷ hoàng mang tới. Rốt cục nó có chuyện gì vậy? Bắc Đậu lòng tràn đầy tò mò nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Sau khi rời khỏi không sợ minh, tôi có nuôi một con bạch hổ. Lần trước có nhờ kỷ hoàng giúp tìm tôi trở về. Diệp Oản Oản tùy tiện tìm một cái cớ. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Bắc Đậu hơi sững sờ, lòng tràn đầy bội phục nói. Thật không hổ là phong tỷ của đệ, đến chỗ nào cũng đều nuôi mãnh thú. Đúng rồi, phong tỷ, bằng hữu của đệ có nuôi một con gấu, tỷ có hứng thú hay không? Phong tỷ nếu như có hứng thú, đệ lập tức gọi bằng hữu kia tặng nó ngay cho tỷ. Diệp Oản Oản không có hứng thú, cảm ơn. Nếu cậu quả thực là rảnh rỗi đến phát chán, vậy lăn qua đây trông chúng nó giúp tôi đi. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Phong tỷ, đệ bỗng nhiên nhớ ra, đệ còn có chút việc cần phải xử lý, khi nào có thời gian rảnh trò chuyện sau nhé. Bắc Đậu nói xong, xoay người chạy khỏi phòng làm việc của Diệp Oản Oản, càng xa càng tốt. Qua rất lâu sau, Đại Bạch và Beirut vẫn cứ lườm nhau, từ trong mắt nhau hiện lên sự đắc ý, mãnh liệt. Nếu không phải là do Diệp Oản Oản một mực trấn an, chỉ sợ Đại Bạch và Beirut hẳn là sẽ không chết không thôi. Không thể không nói, chiến lược của Beirut quả thực làm cho Diệp Oản Oản nhìn với một cặp mắt khác. Đại Bạch thuộc về mãnh thú họ mèo lớn, Beirut thuộc về họ mèo cỡ trung. Một bên là loài hổ, một bên là loài báo, lại có thể đánh đến bất phân thắng bại. Tiểu Hắc ngoan ngoãn, Đại Bạch ngoan ngoãn, tới đây, bắt tay, sau này sẽ là bạn tốt. Diệp Oản Oản nắm lấy móng vuốt của Beirut và móng vuốt của Đại Bạch đặt vào nhau. Nhưng mà trong cổ họng của Beirut lại là tiếng gầm gừ để đe dọa. Đại Bạch thì lạnh lùng nhìn về phía Beirut. Sự oản oản, quả nhiên là cực kỳ không hợp nhau mà. Minh chủ. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trung niên mặc âu phục nhanh chân đi vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Nói. Minh chủ, võ đạo liên minh công hội bên kia phái người đến, nói phải gặp được minh chủ là ngài. Người đàn ông trung niên tiến vào, vội vã mở miệng nói. võ đạo liên minh công hội. Nghe được lời này của người đàn ông trung niên, chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại. Diệp Oản Oản trước đó đã nghe nói võ đạo liên minh công hội muốn tìm chính mình gây phiền toái. Chỉ bất quá tự mình tiến vào Độc Lập Châu, trà trộn vào Không Sợ Minh, cũng coi như là theo quy củ, cũng không làm ra sự việc gì thất thường. Võ đạo liên minh công hội là thế lực chấp chính tại Độc Lập Châu, tại sao lại muốn tới gây phiền toái cho mình? Chẳng lẽ là do trước kia tóc húi cua ca làm chuyện gì đắc tội với võ đạo liên minh công hội sao? Hiện tại võ đạo liên minh công hội lại đem món nợ này tính sổ ở trên đầu của mình. Sự bàn oạn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu thực sự là như thế, chính mình quả thực là thành hướng bom hiện đại. Biết rồi, ông giúp tôi trông hai đứa tụi nó. Diệp Oản Oản chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người Perut và Đại Bạch. Rất sợ hai vị tổ tông này thừa dịp nàng không trông chừng lại lao vào cắn xé nhau. Perut hoàn toàn theo kiểu đánh nhau liều mạng, mà Đại Bạch mặc dù không thích gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức. Perut nếu muốn cùng nó liều mạng, chỉ sợ Đại Bạch cũng chiều nó tới cùng. Hả? Perut, Minh Chủ, chuyện này... Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, sắc mặt Âu Phục nam tử nhất thời trắng bệch, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Minh Chủ, tính cách của Perut ngài hiểu rõ nhất mà, khả năng công kích quá mạnh mẽ. Tại Không Sợ Minh, nó cũng chỉ nhận của mỗi mình ngài, tôi làm sao có thể trông chừng được. Khiến cho Âu Phục nam tử cạn lời chính là, Minh Chủ của ông ta không chỉ nuôi Perut, tại sao lại còn nuôi thêm một con bạch hổ? Hai mãnh thú này nếu như đánh, ai mà có thể chế ngự được? Nuôi 10.000 bước mà nói, nếu như hai con mãnh thú này không đánh nhau mà lại qua xé xác ông ta thì biết làm thế nào bây giờ? Bảo ông trông thì trông đi, làm sao mà nói nhiều lời như vậy? Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Vâng. Bất đắc dĩ Âu Phục nam tử chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đứng ở một bên cách xa xa. Đừng để cho chúng đánh nhau, nếu xảy ra chuyện gì ông chịu trách nhiệm, Diệp Oản Oản bổ sung thêm. Vậy Minh Chủ, nếu quả thực đánh nhau tôi lại cản không được thì làm sao bây giờ? Mắt thấy Diệp Oản Oản dự định rời đi, Âu Phục nam tử như muốn khóc ra nước mắt. Vậy thì lập tức tới tìm tôi. Diệp Oản Oản quẳng lại những lời này, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, trong phòng hội nghị lầu 5, một ông lão và mấy người nam nữ trẻ tuổi ở trong phòng hội nghị chờ khá lâu. Người cầm đầu khoảng chừng trên 60 tuổi, tuổi tác tuy là không nhỏ, nhưng thoạt nhìn tinh thần lại rất sung mãn, hoàn toàn không thấy chút nào là vẻ già yếu. Bên người lão già này là mấy người nam nữ trẻ tuổi, từng người một đứng chắp tay, thân sắc lạnh lùng, khí thế không tầm thường. Rất nhanh, cũng đi với đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh, Diệp Oản Oản tiến vào trong phòng hội nghị. Diệp Oản Oản đi ở phía trước nhất, Bắc Đẩu và Thất Tinh, hai người hai bên trái phải của Diệp Oản Oản. Kim trưởng lão, Minh Chủ của chúng ta tới rồi. Bắc Đẩu nhìn về phía lão già, mở miệng nói. Nghe vậy, lão già được Bắc Đẩu gọi là Kim trưởng lão vuốt ve cằm, chỉ nhìn Diệp Oản Oản một cái, cũng không có bất kỳ ý định gì lên tiếng. Ở dưới sự ra hiệu của Kim trưởng lão, một thanh niên tuổi trẻ mặc áo đen ở sau lưng hắn cười lạnh nói. Nghe đại danh của Không Sợ Minh Chủ đã lâu, hôm nay được gặp mặt thật là vinh hạnh, chỉ tiếc gặp mặt cũng không được như danh tiếng. Nghe tiếng, chân mày Bắc Đậu hơi hơi nhíu lại, nhưng Diệp Oản Oản đang ở chỗ này, nơi này không đến lượt cậu ta nói chuyện. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười tà mị. Cái võ đạo liên minh công hội này chơi bài ngửa kiểu này, dĩ nhiên là muốn mình một cái hạng mã uy đây. Tự nhiên, đối võ đạo liên minh công hội, Diệp Oản Oản cũng không hề sợ hãi chút nào. Lại nói, chính mình cũng đâu phải là không sợ Minh Chủ. Diệp Oản Oản lạnh lùng

cũng không muốn trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Độc Lập Châu. Bây giờ Diệp Oản Oản dĩ nhiên là đã sớm hiểu rõ quy củ của Độc Lập Châu, sử dụng súng ống là khái niệm bậc nào. Không cần người bên cạnh nhắc nhở, Diệp Oản Oản cũng hiểu được. Đừng nói là thứ mạo nhận như nàng, coi như thực sự là không sợ minh chủ tóc hối cua ca, chỉ sợ cũng không dám sử dụng súng ống. Mà cũng đúng là như vậy đi, tội danh lớn đến như vậy, Diệp Oản Oản há sẽ dễ dàng thừa nhận hay sao? Ha ha! Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn Kim Trưởng Lão, vẻ mặt không cảm xúc trước mặt mình, nhẹ giọng cười một tiếng, chợt mở miệng nói. Kim Trưởng Lão, đồ vật có thể ăn nói lung tung, nhưng không thể nói lung tung được đâu. Người đó ta sử dụng súng ống, người có chứng cứ gì không? Lúc này, Thất Tinh cách đó không xa, chậm rãi nhìn về phía Diệp Oản Oản. Ban đầu Diệp Oản Oản tại Chu gia sử dụng súng ống, không ít người vây xem đều tận mắt nhìn thấy. Tuy nói, phần lớn người không dám tùy tiện bàn tán về không sợ minh, nhưng loại chuyện này chỉ sợ không cách nào phòng ngừa được. Từ đầu đến cuối, sẽ có người nói cho Võ Đạo Liên Minh Công Hội biết. Bạch Minh Chủ, người khi đó ở tại Chu gia sử dụng trung ống, mấy trăm con mắt đều thấy rõ ràng. Tại Độc Lập Châu, không có gió thổi không lọt tường, ngươi làm cái gì, Võ Đạo Liên Minh Công Hội tự nhiên sẽ biết rõ. Thời điểm ngươi tại Chu gia sử dụng súng, đúng lúc ấy có mấy thành viên của đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh Công Hội chúng ta tận mắt nhìn thấy. Loại chuyện này, chẳng lẽ Võ Đạo Liên Minh Công Hội bọn ta lại còn có thể đi vu khống cho ngươi hay sao? Kim Trưởng Lão nhắc tới đúng là hay. Ngày đó, Bạch Minh Chủ, Nga sử dụng súng ống, cũng tận mắt chúng ta nhìn thấy, sẽ không sai đâu. Thậm chí, chúng ta còn có video của ngày hôm đó nữa cơ. Sau lưng Kim Trưởng Lão, một gã đàn ông nào đó lạnh nhạt mở miệng. Nói xong, gã đem video trong điện thoại di động mở ra. Nội dung trong video, mọi người đều thấy rõ ràng. Tại trước cửa của Chu gia, Diệp Oản Oản tay cầm súng lục. Minh chủ nhà ta cầm súng chĩa vào ta thì thế nào? Ta cao hứng bị súng chĩa vào đầu, ta thích bị súng chĩa, ta cần các ngươi quản cho chuyện vớ vẩn này hay sao? Bỗng nhiên, lão giả ngày hôm đó tại Chu gia bị Diệp Oản Oản dùng súng chĩa vào đầu, bỗng nhiên lên tiếng một bước, lạnh giọng quát lên. Ồ! Một gã thành viên Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn về phía lão già, lạnh giọng cười nói. Lý Cản Chân, vậy ngươi ngược lại cũng rất đáng khinh, thích bị người ta cầm súng chĩa vào đầu sao? Nghe vậy, lão già được gọi là Lý Cản Chân khinh thường nói. Lão phu ưa thích bị minh chủ dùng súng chĩa vào đầu đấy. Đây là chuyện trong nội bộ không sợ minh chúng ta, có liên quan gì tới các người? Nếu đã nói như vậy, ngươi đã đang thừa nhận Bạch Minh Chủ sử dụng súng, hơn nữa còn dùng súng chĩa vào ngươi rồi. Kim Trưởng Lão nhìn về phía Lý Cản Trần, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được lời nói này, Lý Cản Trần hơi sững sờ, nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn Kim Trưởng Lão một chút. Tình cảnh này, Diệp Oản Oản âm thầm thở dài trong lòng. Sao nàng lại có cái loại đồng đội như heo thế này hả trời? Nguyên bản coi như là Võ Đạo Liên Minh Công Hội có video, Diệp Oản Oản cũng có thể kiên quyết không thừa nhận. Nhưng bị Lý Cản Trần nói như vậy, há chẳng phải là tự nhận mình là người đã sử dụng súng ống sao? Ta không thừa nhận. Lý Cản Trần bị Kim Trưởng Lão chất vấn, lắc đầu liên tục. Ngươi, nếu không thừa nhận, vậy thì giải thích một chút xem. Ngươi mới vừa rồi vì sao nói Bạch Minh Chủ cầm súng chĩa vào ngươi, mà ngươi cũng vô tình vô cùng thích cái cảm giác bị người ta cầm súng chĩa vào đầu? Kim Trưởng Lão nói. Trong mắt Lý Cản Trần hiện ra vẻ vô cùng bực bội, siết chặt hai quả đấm, tức giận nói. Được rồi, đó là súng của ta, ta giao cho Minh Chủ bảo quản. Võ Đạo Liên Minh các ngươi có chuyện gì thì tìm ta là được rồi. Chuyện này không hề có chút liên quan gì với cả Minh Chủ.

cái tên không sợ minh chủ này tham lam thành tính, thiếu tiền, liền cướp. Thậm chí, ngay cả một trong tứ đại thế gia, Phú Khả Địch Quốc Thẩm gia, cũng đều bị ả ta chấn lột tiền. Bây giờ xem ra, quả thực là danh bất hư truyền. Gấp ba. Bạch Minh Chủ ơi, ngươi đòi hỏi quá nhiều. Kim Trượng Lão như có điều gì suy nghĩ, nhìn về Diệp Oản Oản. Kế hoạch hủy diệt Atula lần này, hắn tìm rất nhiều thế lực để xúi dục tiến hành. Nhưng đám không sợ minh này lại là khó thương lượng nhất, cũng là thế lực khó chơi nhất. Cho tới bây giờ, không có một thế lực nào dám trả giá cùng với võ đạo liên minh công hội như vậy. Được rồi, ta đáp ứng Bạch Minh Chủ, gia tăng gấp 3 lần, nhân lực và tiền bạc. Cuối cùng Kim Trưởng Lão đành phải vước cằm. Ừ, vậy mau một chút, nhân lực cũng không cần gấp. Trước tiên, đem tiền đưa đến cho ta. Nhớ kỹ, thiếu một xu, chuyện này cũng đều miễn bàn. Diệp Oản Oản nói. Ha ha ha. Kim Trưởng Lão khẽ cười một tiếng. Bạch Minh Chủ yên tâm, chúng ta nếu như đã đáp ứng Bạch Minh Chủ, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nếu đều đã đem chính sự nói xong, Lão Phu xin cáo từ trước. Kim Trưởng Lão nói xong, dẫn theo đám thành viên võ đạo liên minh công hội, nhanh chân rời đi. Thấy Kim Trưởng Lão đã rời đi rồi, Bắc Đậu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Phong tỷ, sau khi lần này tỷ trở về, đệ có cảm giác tỷ so với ngày trước còn muốn phách lối hơn. Năm đó tỷ đòi tiền võ đạo liên minh công hội, bất quá cũng chỉ nhiều hơn gấp đôi. Lần này lại yêu cầu gấp ba. Nghe vậy, Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Vật giá đều lạm phát không biết bao nhiêu lần, tôi đây mới đòi gấp có ba thôi. Nghe Diệp Oản Oản giải thích, Bắc Đậu lại không thể phản bác được. Nói kiểu này thật giống như rất hợp lý. Phong tỷ, chúng ta thật muốn tấn công Atula à? Bất quá, nếu như võ đạo liên minh công hội bỏ ra tiền và nhân lực, thừa dịp Tula chủ mới vừa trở về, Atula vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong, chúng ta đích xác có thể cân nhắc một chút. Bắc Đậu nhìn Diệp Oản Oản, thấp giọng mở miệng nói. Giờ phút này, các cao tầng ở đây rối rít gật đầu. Đối với cách nói của Bắc Đậu như vậy, rất đồng ý. Công cái gì mà công, trước tiên cầm được tiền rồi hãng nói. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn mọi người ở đây một vòng. Ặc, Phong tỷ, đừng nói là tỷ muốn ăn khoản tiền này của võ đạo liên minh công hội, sau đó không làm việc đấy chứ. Không sợ minh chúng ta, mặc dù danh tiếng rất kém, nhưng nở mày nhở mặt ở việc coi trọng chữ tín. Tỷ thế đó, thất sát lệnh của chúng ta, nó khiến cho thế lực nhận được trong vòng 7 ngày sẽ bị hủy diệt. Thần Phật đều cứu bọn họ cũng không được, trong vòng 7 ngày này tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Chính là một chữ tín làm đầu. Nếu như chúng ta lấy tiền rồi mà không làm việc, không giữ chữ tín, chuyển ra ngoài sẽ rất là khó nghe. Bắc Đậu nhìn Diệp Oản Oản nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản đờ tại chỗ. Cái gì mà lấy chữ tín làm đầu? Hủy diệt thế gia nhà người khác mà có liên quan đến uy tín được hay sao? Ai nói không sợ minh chúng ta không giữ chữ tín? Giờ phút này, Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Lỗ tai nào của cậu, nghe thấy tôi nói là không làm việc rồi hả? Bắc Đậu mặt đầy vẻ ngơ ngác. Vậy Phong tỷ mới vừa rồi là có ý tứ gì? Tôi chỉ đáp ứng võ đạo liên minh công hội là ra tay, nhưng tôi có nói lúc nào ra tay không? Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Ồ, thật giống như không có. Bắc Đậu theo bản năng lắc đầu một cái. Nếu tôi chưa nói qua thời gian động thủ, vậy thì gấp cái gì? Nếu tâm tình của tôi không tốt, 10 năm, 20 năm sau, chúng ta động thủ cũng không muộn mà. Diệp Oản Oản cười lạnh. Vậy Phong tỷ, tâm tình hiện tại của tỷ có tốt hay không? Bắc Đậu hỏi. Không tốt. Diệp Oản Oản nước mắt nhìn Bắc Đậu. Nghe vậy, Bắc Đẩu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không tốt là tốt rồi, để thế chúng ta vẫn là lên đợi, 20 năm sau, hãng động thủ với Atula đi. Diệu Oản Oản cũng không đáp lại. Ngược lại chính mình cũng không phải là không sợ Minh Chủ. Trước tiên, đem tiền của Võ Đạo Liên Minh Công Hội lừa lấy đã. Đến lúc đó, Võ Đạo Liên Minh Công Hội muốn tìm, cũng không tìm được mình. Kẻ lừa bịp tiền của bọn họ, chính là không sợ Minh Chủ Bạch Phong, cũng không phải là nàng ta. Tan họp! Diệu Oản Oản vung tay lên, xoay người rời đi. Một lát sau, Diệu Oản Oản trở lại phòng làm việc. Người đàn ông trước đó bị Diệu Oản Oản sắp xếp ở lại trong trường Beirut và Đại Bạch vẫn còn chưa dám rời đi. Yên tĩnh như ve mùa đông đứng ở một bên. Một đôi mắt sống chết không dám rời khỏi người Beirut và Đại Bạch. Minh Chủ, người đã trở lại rồi. Nam tử nhìn thấy Diệu Oản Oản tiến vào phòng làm việc. Phảng phất như nhìn thấy cha của mẹ hắn sớm thất lạc nhiều năm, mặt đầy kích động. Beirut và Đại Bạch không đánh nhau chứ? Diệp Oản Oản hướng về nam tử hỏi. Nghe vậy, nam tử lắc đầu liên tục. Không có, không có. Chuyện Minh Chủ giao phó cho tôi, vậy tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt. Beirut và con bạch hổ kia, mặc dù hung mãnh, mấy lần suýt chút nữa đánh nhau, bất quá đều bị tôi trấn nhiếp. Có tôi ở nơi này, chúng nó không dám đánh. Nhưng mà, theo âm tiết đầy cứng rắn của gã ta vang lên, Beirut và Đại Bạch lại hiếm thấy hết sức ăn ý với nhau. Một con hổ, một con báo, hai cặp thú mắt đồng, đồng thời nhìn về phía nam tử, tựa như hiểu những gì mà nam tử kia nói. Diệp Oản Oản, thành viên không sợ Minh, lại cũng có thể cái vang như dế kêu vậy sao? Là học ai vậy? Minh Chủ, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Gã đàn ông vẻ mặt đầy lúng túng. Diệu Oản Oản phất tay để cho hắn rời đi. Đem cửa phòng làm việc của mình đóng lại, Diệu Oản Oản chạy chậm chậm tới trước mặt của Đại Bạch. Tiếp đó, đợi nó chính là một trận mân mê nhạo lặn. Thần sắc của Đại Bạch như có chút bất đắc dĩ, nhưng chẳng qua chỉ là an tĩnh nằm úp ở một bên. Nhưng mà chính vào lúc này, Beirut làm úp sấp ở một bên, dùng móng vuốt chọt chọt phần lưng của Diệu Oản Oản một cái. Một đôi mắt to đen nhánh long lanh nhìn chòng chọc Diệu Oản Oản tranh sủng. Tiểu Hắc, ngoan ngoãn nào. Diệu Oản Oản gãi gãi cằm của Tiểu Hắc, mở miệng cười nói. Giờ phút này, Beirut lim dim mắt, ngửa đầu lên trên cao, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Chơi đùa nửa ngày với Beirut và Đại Bạch, Diệp Oản Oản mới buông tay. Beirut lại bỗng nhiên đứng lên, Đại Bạch thì an tĩnh nằm úp sấp ở tại chỗ, không hề nhúc nhích. Chẳng qua lạ, đôi mắt của nó không hề rời khỏi người Beirut. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú, cho thấy Beirut duỗi người, ngây ngang đi tới bên cạnh Đại Bạch. Hơn nữa, còn nằm ở trước người của Đại Bạch. Một màn trước mắt khiến cho Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Đây có phải là Beirut tuyên cáo chủ quyền của mình đối với Đại Bạch? Nơi này là đại địa bàn của nó, cho nên nó là đạo đại không? Nhưng mà Đại Bạch lại căn bản không hề để ý tới trò mèo của Beirut, chẳng qua chỉ hơi hơi xích đầu qua một bên. Bất kể như thế nào, Beirut và Đại Bạch không tiếp tục giao đấu với nhau là tốt rồi. Địa bàn này vốn cũng là thuộc về Beirut, vậy thì để nó muốn làm gì thì làm đi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế làm việc, không khỏi lâm vào trầm tư. Nàng còn quá nhiều chuyện cần phải đi làm, nhưng trước mắt lại không có cách nào điều động lực lượng lòng cốt của không sợ Minh. Muốn mượn lực lượng lòng cốt của không sợ Minh đi tìm Tư Dạ Hàn, căn bản nó không quá thực tế. Hơn nữa, rất có thể sẽ dẫn tới sự hoài nghi của Thất Tinh, Kỵ Hoàng, thậm chí còn là của những lão già cao tầng không sợ Minh kia. Nếu như chính mình xây dựng một thế lực riêng thuộc về mình mà nói, tất nhiên, ý tưởng tuy tốt, nhưng để thực hiện cũng không hề dễ dàng. Chính bản thân Diệp Oản Oản cũng biết, việc mình ở tại không sợ Minh, giả mạo Bạch Phong

là đứa kém thông minh nào gọi điện tới, còn hỏi mình có phải là minh chủ hay không. Nói nhảm, cậu thuộc phòng ban nào? Nghe vậy, bên đối diện yên lặng trong chốc lát. Có ý gì? Có ý gì? Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi co rúm lại. Cậu là ai? Dịch Thủy Hàn. Thanh âm lãnh đạm từ trong miệng truyền ra. Cái gì? Cậu tạp chủng? Sau khi biết được thân phận của đối phương, Diệp Oản Oản nhất thời kinh ngạc không thôi. Giờ phút này, có lẽ cậu tạp chủng gọi làng là môn chủ, chứ không phải là minh chủ. Dịch Thị Hàn. Ơ? Không không không, cậu ra không phải. Dịch Đại Hiệp, nguyên lai là anh ư? Dịch Đại Hiệp hôm nay, làm sao đột nhiên có thời gian rảnh rỗi vậy? Nụ cười lạnh giá trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời tiêu tán vô tung. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới, đêm đó tại sòng bạc, chính mình và cậu tạp chủng từng trao đổi qua số điện thoại. Chỉ bất quá, nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới cậu tạp chủng sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình. Suýt nữa, nàng đã quên bén mất chuyện này. Chuyện công. Cậu tạp chủng nhàn nhạt nói. Dịch Đại Hiệp, ngài có chuyện công gì? Nghe được lời này của cậu tạp chủng, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Chẳng lẽ cậu tạp chủng đã đoán được thân phận của nàng rồi sao? Tôi cho cô địa chỉ, gặp mặt rồi hãng nói. Nói xong câu nói này, cậu tạp chủng liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe âm thanh ngắt điện thoại vang lên, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Địa chỉ anh ta vẫn chưa đưa mà. Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhắn một tin nhắn qua, bảo cậu tạp chủng giao ra địa chỉ. Nhìn thấy tin nhắn trả lời địa chỉ, Diệp Oản Oản lâm vào yên lặng. Đối mặt với đại bốt cao nhất của Động Lập Châu này, nàng đến tụt cùng nên tự mình đi tới hay là mang theo đại đội nhân mã đi cùng? Trầm tư rất lâu, Diệp Oản Oản rốt cục cũng quyết định vẫn là nên chính mình đơn thương độc mã đi qua. Ban đầu không sợ minh chủ bày ra mai phục chuẩn bị hố cậu tạp chủng một cái, ai ngờ đâu lại đem chính mình ném vào trong hố. Ưu thế về nhân số đối với cậu tạp chủng mà nói dường như cũng không có tác dụng gì quá lớn. Cuối cùng, vô cùng bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tự mình lái xe đi đến địa chỉ mà cậu tạp chủng gửi tới. Nhưng mà hố hàng nhất chính là Động Lập Châu cũng không có bản đồ dẫn đường, nàng không biết đã đi lòng vòng mất bao nhiêu lâu. Mãi tới trạng vạng, Diệp Oản Oản lúc này mới đến được chỗ cần đến. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản quan sát bốn phía, trên trán nộ ra vẻ nghi hoặc. Chỗ này quả thực là có chút quen mắt, thật giống như... Bỗng nhiên, sắc mặt Diệp Oản Oản khẽ biến. Chỗ này không phải là khu vực phụ cận ngôi biệt thự nhà có ma của nàng hay sao? Diệp cô lương. Rất nhanh, âm thanh cậu tạp chủng từ phía sau chuyển đến. Diệp Oản Oản theo bản năng xoay người lại. Một mái tóc dài đen mượt tới tận bên hông, một bộ đồ thể thao kiểu dân tập võ, nhìn kiểu nào cũng đều thấy hết sức tùy ý. Chỉ bất quá, phối hợp với khuôn mặt đó, thật khiến cho người ta có chút cảm giác muốn gào lên đầy kích động. Thật là quá đẹp trai rồi. Một người đàn ông làm sao có thể đẹp trai như vậy? Nếu như gã tạp chủng này mà mặc đồ nữ, trừ việc không có ngực ra, thì quả thực là hoàn mỹ. Cậu ra. Nhìn thấy cậu tạp chủng đang đi về phía mình, Diệp Oản Oản liền vội vội vàng vàng nghênh đón, trên mặt mang theo nụ cười. Nghe cách xưng hô của Diệp Oản Oản, chân mày của cậu tạp chủng hơi hơi nhíu lên. Cậu ra, anh gọi tôi tới, không biết có gì phân phó. Diệp Oản Oản cười nói. Nhìn Diệp Oản Oản trước mắt, cậu tạp chủng hững hờ nói. Diệp tiểu thư, không cần khách khí như vậy, gọi tôi là Dịch Thủy Hàn được rồi. Diệp Oản Oản bỗng nhiên quên mất chuyện này, cậu tạp chủng cũng không thích biệt danh hiệu này. Nhưng mà, cách xưng hô này và khách khí có quan hệ gì? Đi đến nhà tôi đi. Cậu tập trung nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói. Đi đến nhà anh. Diệp Oản Oản sững sờ. Cậu tập trung và làng lại là hàng xóm. Trời ơi, thực sự là hàng xóm sao? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi theo cậu tạp chủng, đi tới phụ cận căn nhà của nhà ma. Mà tại thời điểm hai người đi ngang qua căn nhà có ma của Diệp Oản Oản, cậu tạp chủng lại bỗng nhiên dừng bước, chỉ vào căn nhà ma đó nói. Đó là một tòa nhà có ma, đã từng phát sinh một vụ án chặt xác bỏ vào thùng xốp, bên trong chắc chắn là có quỷ. Diệp Oản Oản, anh có biết nói tiếng người hay không? Quỷ cái gì mà quỷ, là tôi ở bên trong đó có được hay không? Ừ, đó là điềm lành. Bất quá, những thứ như ma quỷ quá không khoa học rồi, hẳn là không có đâu. Diệp Oản Oản cười nói. Nghe vậy, cậu tập trung nhìn về phía Diệp Oản Oản. Chuyện không khoa học có quá nhiều, tôi từng tận mắt nhìn thấy qua, nơi này đúng là có quỷ. Diệp Oản Oản, anh giờ gì cũng là đại bốt cao cấp đáng sợ nhất ở Động Lập Châu, lại nghiêm túc ở chỗ này tám nhảm, có lộn hay không vậy? Tuy nói Diệp Oản Oản sợ ma quỷ, nhưng trong lòng cũng biết trên đời này căn bản không có quỷ. Cái gã cậu tạp chủng này lại nghiêm túc nói bên trong có quỷ, có còn để cho người ta ở nữa hay không đây? Cậu ra, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ cười nói. Nàng quả thực không muốn tiếp tục cái đề tài nhà có ma này nữa. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của cậu tạp chủng, hai người sóng vai đi tới một căn nhà phụ cận, căn nhà ma. Nhắc tới cũng thật trùng khớp, căn nhà này ở ngay phía sau nhà ma. Diệp Oản Oản nếu như đứng ở tầng cao nhất của căn biệt thự, xuyên qua cửa sổ, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy được nơi này. Giờ phút này, Diệp Oản Oản quan sát kỹ, căn nhà này quả thực là đặc thù, không có cánh cửa. Diệp Oản Oản thấy căn nhà này không có cánh cửa, thật giống như bỗng nhiên liền hiểu ngay, cậu tập trung tìm mình là vì chuyện gì rồi? Trước đó có người đến ám sát tôi, thời điểm ra tay không cẩn thận, đem cánh cửa đập nát rồi. Cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Ám sát anh? Diệp Oản Oản không nhịn được, muốn phì cười. Vị đại bốt hàng đầu này, nguyên lai cũng có thời điểm bị người ta ám sát sao? Bất quá, tôi luôn cảm thấy người tới ám sát tôi chắc là tìm lộn chỗ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của cậu tạp chủng nhìn về phía nhà có ma cách đó không xa. Đoán chừng là đi ám sát chủ nhân nhà ma, nhưng là đi nhầm chỗ thôi. Diệp Oản Oản mặc dù muốn bóp chết cậu tạp chủng, nhưng là cậu tạp chủng nói lại cũng khiến cho Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư. Nếu như có điều cậu tạp chủng nói đúng là sự thật, vậy chẳng phải là có người muốn ám sát mình sao? Tại Động Lập Châu, làng đắc tội tựa hồ chỉ có vị tam tượng trưởng lão Lý Tư kia. Tự nhiên, Diệp Oản Oản cũng không có mấy coi là sự thật. Dù sao, không có tên sát thủ nào sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp này. Ngay cả địa chỉ của người cần ám sát cũng không tra rõ ràng được. Cho nên, ý của cậu ra là muốn tôi thay một cánh cửa khác cho anh. Diệp Oản Oản nhìn về phía cậu tạp chủng, chậm rãi mở miệng nói. Cô không phải là môn chủ sao? Tôi với mấy thứ này cũng không rành quá lắm. Giúp tôi đổ một cánh cửa chống trộm lớn một chút. Cậu tạp chủng cực kỳ nghiêm túc nói với Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Nàng là môn chủ cái gì? Làm sao mà biết được cái gì là cửa chống trộm cơ chứ? Được rồi, tôi sẽ hết sức cố gắng. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao, cũng chính là mình đào hố. Nhanh lên đi, hay là tôi chở cô về tiệm bán cửa để mua cửa cũng được. cậu tạp chủng nói. Đừng đừng, tôi đã nói là không cần rồi. Chúng tôi đã có dịch vụ giao hàng tận nơi. Ngày mai, sau khi tôi chọn xong cho anh, sẽ bảo nhân viên đưa cửa tới, giúp anh lắp đặt ổn thỏa. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Nàng có tiệm bán cửa đâu? Ừ, vậy được rồi. Diệp tiểu thư, vào trong nhà ngồi chơi một chút. Cậu ra, không nên khách khí. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nàng làm sao có thời gian chứ, còn phải nhanh đi mua cửa chống trộm cho cậu tạp chủng. Ở lại, ăn chung bữa cơm rau dưa không? Cậu tạp chủng nói xong, xoay người đi vào bên trong căn nhà không có cửa. Thấy vậy, Diệp Oản Oản khẽ than thở trong miệng. Chỉ có thể đi theo cậu tạp chủng vào bên trong. Nơi ở của cậu tạp chủng vô cùng đơn giản, trừ chiếc giường và vài cái bàn ra. Bên trong căn phòng lớn như vậy, cũng không có thứ gì khác. Tôi đi làm cơm, cô cứ tùy tiện ngồi chơi một chút đi. Cậu tạp chủng hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe cậu tạp chủng nói như vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đường đường là đại bốt, đại danh đỉnh cấp, lại còn có thể biết nấu cơm. Thật là có chút ít bộ dáng của người đàn ông gia đình nha. Diệp tiểu thư có ăn thịt không? Cậu tạp chủng nhìn Diệp Oản Oản hỏi. Có. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Ồ, vậy không có. Đoạn thời gian gần đây tôi ăn chay. Cậu tạp chủng nói xong xoay người đi vào phòng bếp. Diệp Oản Oản, vậy anh còn hỏi tôi ăn thịt để làm cái gì? Thấy cậu tạp chủng tiến vào phòng bếp, Diệp Oản Oản lại ngồi đánh giá chung quanh căn phòng. Gã cậu tạp chủng này, chỗ ở ngược lại cũng không tệ. Diện tích thật lớn, nhưng lại không hiểu cách trang trí. Bên trong phòng, tuy bài trí gọn gàng, nhưng nếu tùy tiện sửa sang lại một phen, sẽ càng dễ nhìn hơn nhiều. Trên vách tường cách đó không xa, treo một bộ album. Thoạt nhìn, người trong ảnh có chút tương tự với Diệp Oản Oản. Tướng mạo cũng vô cùng sắc sảo. Một lát sau, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế salon, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng cùng cậu tạp chủng lại là hàng xóm. Là hàng xóm với đại bốt đỉnh cấp như vậy, áp lực quả thực cũng không nhỏ. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, cậu tạp chủng đem thức ăn để lên trên bàn. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, mặc dù tất cả đều là thức ăn đơn giản, nhưng nhìn qua có vẻ rất ngon miệng. Chưa từng nghĩ, loại đại lão này tài nấu nướng cũng không tệ. Diệp cô nương, mời. Cậu tạp chủng ngồi vào bàn ăn, hướng về Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản cũng không khách khí, liền động đũa. Kỹ thuật nấu nướng không tệ cái gì. Diệp Oản Oản thề, nàng tình nguyện đi ăn châu chấu trên ngập dầu còn khá hơn. Chỗ thức ăn này, ngoại trừ thoạt nhìn bên ngoài không tệ, còn không một chỗ nào có thể khen được. Quá là khó nuốt trôi. Cậu ra, người đó là vợ anh sao? Diệp Oản Oản chỉ về bộ album cách đó không xa. Nghe vậy, cậu tạp chủng nhìn về phía một album khác, chợt nhàn nhạt mở miệng. Đó là mẹ của tôi. Mẹ tôi từ rất sớm cũng đã qua đời. Cô và mẹ tôi tính cách có chút tương tự. Cậu tạp chủng quan sát Diệp Oản Oản bằng ánh mắt cẩn thận, mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Tương tự về tính cách, chẳng lẽ ý muốn nói thời điểm ở tại Sòng Bạc đã từng che chở cho cậu tạp chủng sao? Cậu ra, loại thân phận này của anh hẳn cũng biết được rất nhiều đi. Phương diện nào? Cậu tạp chủng vừa ăn món cơm khó nuốt của mình, vừa mở miệng đáp lại. Không sợ Minh, cậu ra hẳn là rất quen thuộc. Tôi nghe nói, ngoại hiệu của cậu ra, đó là do Không sợ Minh chủ đặt cho. Diệp Oản Oản đầy thăm dò mở miệng. Nhưng mà, nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, chân mày cậu tạp chủng lại hơi sững sờ. Hình như gọi là Bạch Phong à? Một lát sau, cậu tạp chủng lắc đầu một cái. Không quen. Diệp Oản Oản. Trời ơi, thật hay cho một câu không quen. Không sợ minh chủ trăm phương ngàn kế muốn khiêu chiến với cậu tạp chủng, bị cậu tạp chủng đánh cho bẹp một dí dưới đất. Kết quả đến bây giờ, người ta căn bản cũng không có mấy quen thuộc với không sợ minh chủ. Quả thực là chưa bao giờ để ở trong lòng, lại càng không đem không sợ minh chủ đặt vào trong mắt. Vậy, cậu gia có biết qua thế lực gọi là Atula hay không? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Nghe nói qua. Cậu tạp chủng gật đầu một cái, nhìn Diệp Oản Oản. Một người bán cửa như cô, đối với những thế lực ở Độc Lập Châu, cũng có hứng thú sao? Nghe vậy, Diệp Oản Oản cười giải thích. Cậu gia cũng không phải sao, tôi là người làm ăn, hiểu một chút ít về những thế lực tại Độc Lập Châu này, không phải là rất bình thường sao? Nghe Diệp Oản Oản giải thích, cậu tập trung gật đầu một cái, đích xác cũng có chút đạo lý. Loại thế lực như Atula này, ở tại Độc Lập Châu, cũng coi như thuộc hạng nhất lưu, cũng tạm thời được. Cậu tập trung mở miệng nói, nhìn một chút mà xem, đây mới chính là chênh lệch về đẳng cấp. Hỏi về không sợ minh chủ, người ta căn bản là không có quen. Hỏi Atula, lập tức nói là biết. Cậu gia hẳn là cũng biết Tu La chủ đi. Diệp Oản Oản liền vội mở miệng. Không sợ minh chủ, cùng Tu La chủ, có thể có đại thù. Đối với Tu La chủ, Diệp Oản Oản thực sự muốn biết rõ ràng. Nghe nói qua. Cậu tập trung gật đầu. Vậy Tu La chủ rất mạnh sao? So với không sợ minh thì thế nào? Diệp Oản Oản nói. Hẳn là không cùng một đẳng cấp. Cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Vậy Tu La chủ rất mạnh sao? Diệp Oản Oản lại hỏi. Cũng khá. Tôi từng nghe nói qua một ít chuyện của Tu La chủ. Cậu tạp chủng nói. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi thở dài. Với loại tầng thứ cao như cậu tạp chủng, có thể nói ra cũng khá, đã đủ để chứng minh sự đáng sợ của Tu La chủ. Võ đạo liên minh công hội để cho nàng đi đối phó với Atula, há chẳng phải là bỏ nàng đi chịu chết sao? Không sợ mình cũng được, Atula chủ cũng được, cậu tốt nhất cũng không nên tìm hiểu quá lâu, lo làm ăn cho thật tốt, chưa chắc sẽ cần phải dính dáng quá nhiều đến những thế lực này. Cậu tập trung hướng về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.